Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1080, trăm năm tang thương. Cảnh còn người mất, đối với bọn hắn thế hệ trước phát sinh chuyện, ta nghe qua rất nhiều lão nhân nhắc qua, nhưng là vẫn luôn là đứt quãng, hiểu rõ đến chỉ là một chút da lông, ta duy nhất biết đến là... Ta cao tổ gia cũng không phải là ta chân chính cao tổ gia, mà là ta tiên tổ gia Thu Nghĩa Tử, mà ta chân chính cao tổ gia cũng sớm đã tiên thăng. Đến bây giờ ta mới biết được ta vị này gọi là Ngô Niệm Tâm cao tổ gia cả một đời đều qua chính là cỡ nào long đong, hắn còn không có xuất sinh thời điểm, cũng đã chết từ trong trứng nước, cùng hắn mẫu thân hóa thành một bộ tử mẫu hung thi. Chính là thiên địa bất dung tà vật. Không ngờ, kia tử mẫu hung thi về sau xảy ra đủ loại biến cố. Cuối cùng quỷ thai giáng sinh, cũng chính là ta tiên tổ gia thu vị này nghĩa tử. Xuất sinh sau quỷ thai ba hồn không hoàn chỉnh, ngơ ngơ ngác ngác, chỉ biết là giết người uống máu. Tàn bạo vô cùng, bất quá cuối cùng quỷ này thai lại rơi vào ta tiên tổ gia Ngô Phong trong tay. Kinh vô số gặp trắc trở, tìm được một vị thế ngoại cao nhân, giúp quỷ kia anh bổ đủ hồn phách, trở thành một cái chân chân chính chính người sống sờ sờ. Mặc dù là như thế, cũng là nghịch thiên mà vì, cuối cùng ta kia cao tổ gia vẫn là bị trời phạt. Tại hủy diệt Bạch Liên giáo một trận trung cực đại chiến bên trong. Cao tổ gia cùng kia Bạch Liên giáo tổng đà chủ Bạch Phật Di Lặc đồng quy vu tận. Sau đó ta kia cao tổ gia không biết như thế nào chuyển thế trùng tu. Mang theo trí nhớ của kiếp trước, vừa tìm được ta tiên tổ gia, nhận được ta tiên tổ gia chân truyền, thành tựu thiên hạ này đệ nhất cao thủ nhân vật truyền kỳ. Nói đến, ta kia cao tổ gia cả đời này mới là sống oanh oanh liệt liệt. Một chút không kém hơn ta kia tiên tổ gia Ngô Phong. Bằng không nhân gia thế hệ trước giang hồ tiền bối, vừa nhắc tới chúng ta Ngô gia đến, đều sẽ giơ ngón tay cái lên, đều nói tùy tiện đứng ra một cái Ngô gia người, đều là khuấy động giang hồ nhân vật phong vân. Cùng bọn hắn những lão nhân gia này so sánh, ta không khỏi kém quá nhiều. Nói đến chính là xấu hổ. Liên quan tới ta kia cao tổ gia sự tình, hai vị lão cô nãi nãi cùng ta hàn huyên rất nhiều. Dần dần chúng ta liền quen thuộc, không còn có trước đó cái chủng loại này cách ly cảm giác. Cảm giác chúng ta đời trước chính là thân nhân. Ngay tại chúng ta trò chuyện thân thiện thời điểm, Chu Nhất Dương liền cùng 4-5 người đem một chương cái giường đơn toàn bộ theo lầu 3 dơ lên xuống tới. Kia nằm trên giường chính là kia Lâm Đại Ngọc giống nhau bệnh mỹ nhân. Nàng tựa hồ vẫn luôn đang ngủ say, sắc mặt tái nhợt giống giấy. Nhìn thấy bọn họ ra tới, ta cùng kia hai cái đại yêu liền dừng lại trò chuyện. Mà hòa thượng pha giới bọn họ cũng là ăn uống no nê. Theo trong nhà ăn đi ra, chúng ta một đoàn người hộ tống đem kia Chu gia muội tử theo trong biệt thự mang ra ngoài. Mới vừa ra khỏi cửa phòng khẩu, liền có một chiếc siêu cấp xa hoa nhà xe chờ ở bên ngoài đợi. Chúng ta đem Chu gia muội tử bỏ vào nhà xe trong, liền dự định thẳng đến Hồng Diệp Cốc, cùng hai vị đại yêu trò chuyện chính hăng say. Trước khi đi, kia hai cái đại yêu liền đề nghị làm ta cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Đều tại kia nhà xe bên trong. Mà hòa thượng phá giới đám người vẫn như cũ ngồi ta chiếc kia Việt giá. Còn đặc biệt phân phối cho bọn hắn một cái lái xe. Ta cùng hòa thượng phá giới bọn họ trao đổi một chút. Bọn họ tự nhiên không có ý kiến gì. Kia không biết xấu hổ hòa thượng phá giới còn cười xấu xa cũng ta nói có đúng hay không coi trọng. Kia hai cái đại yêu vân vân. Bị ta nhổ vào một mặt nước bọt. Cái này ra mà không đứng đắn hòa thượng, kế hoạch Chu toàn sau, ta đi theo Chu Nhất Dương cùng kia hai cái đại yêu liền lên nhà xe. Bên trong rất là rộng rãi, đồ vật bên trong cực hạn xa hoa, ta đoán chừng người bình thường phấn đấu cả một đời cũng mua không nổi như vậy một chiếc xe. Xem ra tuần này nhà tại Bảo Đảo thế lực chính là không tầm thường. Đây không phải là bình thường có tiền có thể hình dung. Xe rất nhanh phát động. Chúng ta bốn người người ngồi tại nhà xe bên trong. Chú Nhất Dương sắc mặt có vẻ hơi u buồn. Có thể là tại lo lắng hắn thân muội tử sự tình. Nghe nói có muội tử nam nhân trên cơ bản đều là ấm nam. Lời này một chút không giả. Từ đầu với đuôi, chú Nhất Dương Đô là tự tay ăn trí hắn muội tử hết thảy. Chiếu cố từng ly từng tí, có thể thấy được hắn đối với hắn muội tử cảm tình nhất định rất sâu. Nhìn hắn sắc mặt không tốt lắm, ta chợt an ủi, Nhất Dương lão đệ, đừng lo lắng, Tiết gia là hoa hạ nổi danh nhất thần y thế gia. Sẽ không ra cái gì đường rẽ. Chú Nhất Dương nhìn ta một chút, nhẹ gật đầu, có chút áy náy nói, xin lỗi tiểu cửu ca. Vẫn luôn đang bận, không có hảo hảo chiêu đãi ngươi. Kia Kim Thiềm Tuyết Liên, ta vẫy vẫy tay, nói, Nhất Dương lão đệ, cái gì đều không cần nói, đây đều là mạng, chúng ta đều đã tận lực, nếu quả như thật có cái nào không cứu sống, chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Cảm ơn ngươi, tiểu cửu ca, chú Nhất Dương nghiêm mặt nói. Bầu không khí trong lúc nhất thời có vẻ hơi ngột ngạt. Lúc này, kia Vũ Mị Hồ Yêu đột nhiên nói, lúc trước chúng ta đi theo Chu gia hậu nhân rời đi trung thổ đến Bảo Đảo thời điểm là 60-70 năm trước, khi đó chúng ta còn gặp qua Tiết Quỷ Y kia liền cái đồ đệ. Khi đó, bọn họ đã là choai choai lão đầu tử, nhân loại các ngươi thời gian thật đúng là ngắn ngủi. Thoáng chớp mắt trăm năm tang thương, cảnh còn người mất, suy nghĩ một chút muốn lần nữa muốn gặp được bọn họ. Còn có chút nho nhỏ kích động đâu. Đúng vậy, a tỷ tỷ, thời gian trôi qua thật nhanh. Nhớ năm đó chúng ta tại Hắc Phong lĩnh thời điểm, cái nào nghĩ tới về sau chúng ta còn có thể ngồi lên đại ô tô. Còn có máy bay lớn, nhân loại mặc dù sống được thời gian ngắn, nhưng là cả đám đều quá thông minh, chẳng trách đều nói nhân loại là vạn vật chi linh. Chúng ta cuối cùng còn không phải huyễn hóa làm nhân loại dáng vẻ. Nếu là nhân loại có thể cùng chúng ta đồng dạng sống đến cái này tuổi tác, bọn họ từng cái còn không phải lên trời. Kia Thanh Thuần Yêu Hồ nói, nghe bọn hắn hai cái đại yêu nói chuyện thật có ý tứ. Ta cùng Chu Nhất Dương không khỏi đều cười một tiếng. Lúc này, ta đột nhiên nhớ tới một việc, nhân tiện nói, hai vị lão cô nãi nãi, cái kia, các ngươi lúc đi, có hay không cùng ta tiên tổ gia sư huynh cùng đi Bảo Đảo? Ta tiên tổ gia cùng Chu gia tiên tổ bọn họ rốt cuộc còn có hay không sống ở nhân thế? Chuyện này, ta nghĩ hai người này sống mấy trăm năm đại yêu khẳng định là có quyền lên tiếng nhất. Nhưng mà vừa nhắc tới chuyện này, hai cái đại yêu sắc mặt không khỏi có chút ảm đạm. Kia Vũ Mị Hữu Yêu nói, tại chúng ta rời đi trung thổ trước đó, Chu Minh cùng Ngô Phong liền từng người mang theo nàng dâu đã rời đi Cao Cương thôn. Không biết đi địa phương nào, chỉ là đem bọn hắn hậu nhân đều lưu tại nơi đó. Bao quát chúng ta, Chu Ngô hai nhà đối với chúng ta có đại ân. Nhiệm vụ của chúng ta liền bảo vệ Chu Ngô hai nhà an nguy. Từ đó về sau, chúng ta không còn có gặp qua Chu Minh cùng Ngô Phong kia hai cái tiểu tử. Cũng không biết bọn họ còn có hay không sống ở nhân thế. Bất quá ta cảm giác hy vọng này rất xa vời. Bọn họ nếu là sống đến bây giờ, tối thiểu đều có 150-60 tuổi. Nhân loại các ngươi sống đến 100 tuổi người đều không thấy nhiều. Vốn dĩ nghĩ theo bọn họ, trong miệng đạt được một ít ta tiên tổ ra tin tức. Bọn chúng vậy mà cũng không biết, xem ra hai nhà chúng ta tiên tổ là muốn triệt để thoát ly thế gian phiền nhiễu. Triệt để ẩn cư, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,